Giờ mình học qua cái kinh khác, đó là cái kinh Cà La Cát. Kinh Cà La Cát, Cà La Cát, kinh Cà La Cát. Rồi, cái kinh Cà La Cát này nó có một cái duyên sự nơi Lê Thê chút, mà con chịu khó nghe nha. Cà La Cát, Cà La Cát, Cà La Cát, Cà La Cát, Cà La Cát cộng với Aramát, Cà La Cát. Mà nó cộng với cái là tên của một cái khu vườn. Mà khu vườn này thì tiếng Bali kêu là Aramát. Nên gọi chung là Kalaka Rama. Biết nói gì hiểu không ta? Kalaka là tên của một khu vườn, mà khu vườn ở tiếng Bali gọi là Arama, nên gọi chung là Kalaka Rama. Thì ông cấp cô độc á, ông có một người con gái. Ông cấp cô độc, ông có người cưng, ông có nhiều con gái lắm, mà trong đó có một đứa con gái tên là Chu La Sáp, có nghĩa là tiểu hiền hiền, tiểu hiền muội, tiểu hiền muội. Thì hiền nhi chứ, chung lúc đó là hiền nhi, tiểu hiền nhi. Thì có một người tên là Má Ha Sư Phát Đa, cũng con không. Thì cái cô này á, ba cha ruột của cổ là cấp cô độc, đó là một vị thánh cư sĩ, đức tin thuần cố, bất động bất thối nơi Tam Bảo. Nhưng mà cổ đi lấy chồng xứ xa, kiểu chim đa đa, đậu nhánh đa đa mà. Cô này lấy chồng xứ xa. Cô này từ Savatthi mà đi làm dâu ở xứ xa Kê Tát. Chuyện nghiệp lắm, phải làm thân con gái là vậy đó. Tức là nhà giàu xinh đẹp có thân thế cỡ nào, nhưng mà tới hồi mà đi lấy chồng thì nhiều khi 12 bến nước mà gặp bến nào thì trôi bến đó thôi. Thì cái chuyện xưa mà cũng còn không thoát được cái này nha. Thì cô này các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Thì cô này đó, trong đây có nói thế này là cô này cũng đi làm dâu một cái gia đình mà tài kiến, mà cái ông cha chồng của cô này là coi như là thờ mấy cái ông du sĩ lõa thể đó. Mấy trong rừng mình có ai biết lõa thể không? Lõa thể tức là trụ lũ không có mặt gì hết. Bây giờ các vị muốn biết cái mặt mũi của mấy ông đó ra sao, các vị đi về, đi về Ấn Độ nha, nó đầy ra ngoài đường á, đầy ra đường câu cho biết, nó mở mang kiến thức nha, không có mặt gì hết trơn. Bên Ấn Độ là cái xứ gọi là xứ đạo mà, cái đạo gì cũng có hết, từ cái đạo mà thâm thẩm thâm vi diệu đến cái đạo tào lao thiên tướng là đạo nào cũng có hết nha. Thì cái cô này từ Savatthi nhưng mà đi về Saketa để lấy chồng. Lấy chồng cha chồng mới là ổng là người tài kiến ngoại đạo, ổng thờ mấy ông lõa thể này nè. Thì khi mà cái cô này trước cái ngày của vu quy đó, thì cô này cũng vào có lại Phật, cũng nói thế này: con đi làm dâu mà cái gia đình này con thấy cũng không có xong đâu, cho nên con mong rằng nó khi nào mà con có cái lòng mà nghĩ tưởng đến Thế Tôn thì xin Thế Tôn cũng nghĩ tưởng tới con. Nhớ nha, trong đó có cái câu đó đó, có cái câu gọi là nghĩ tưởng, cái này cứ là A-vách-chay-ya-tha-phát-ca-va, xin Thế Tôn hãy nghĩ tưởng tới con, khi mà con có cơ hội làm phước thì xin Thế Tôn nghĩ tưởng tới con. Ngày bà nàng nói vậy xong rồi nàng lạy lạy lạy tạ Đức Phật, là nàng đi lấy chồng. Rồi nàng về làm dâu bên bển, mà cái bữa đó ông cha chồng cũng rước 500 cái ông mà lõa thể này về ông cúng dường. Thì nàng thấy nàng chịu không nổi, nàng mới có cái thái độ không có đẹp, có thái độ không có đẹp, không không có cung kính đó. Trong đây thì nó nói rõ lắm mà tôi không có dịch ra nó kỳ quá đi. Nên tại sợ là, vì nàng là một vị thánh tu đầu quần, mà bây giờ nàng làm cái chuyện này thì mà thôi, lỡ không dịch thì bà con nói là khê lăng pa tê tao ba. Có nghĩa là nàng nhổ nước bọt á, khi lăng ba tê tí là nàng nhổ nước bọt á. Rồi sao nữa ta? Ni bát tiết ba ta nô quá sa na tha na mi là ta, rồi mới trở về cái phòng riêng của mình. Thì cái ông cha chồng khó chịu lắm, ông cha chồng khó chịu lắm, ông mới hỏi tại sao mà đối với quý thầy mà sao con làm gì kỳ vậy, thì nàng mới nói rằng con thấy mấy vị này không có phải khải kính như cha nghĩ đâu, nếu mà cha có dịp cho gặp sư phụ và của con, gặp tăng chúng của con thì cha sẽ thấy tình hình nó khác dữ lắm. Chứ còn sao con nghĩ sao cha đi lạy mấy cái ông này, thì con mong có gì mà cha gặp. Thì ông bố nói được rồi, thì cha cho con một cơ hội, con mời mấy sư phụ của con tới đây đi nha. Nhưng mà nàng hỏi cha định chừng nào thì ông muốn làm khó nàng, cho nên ông nói ngày mai được không. Ông biết rằng cho trong toàn cái khu vực đó làm gì có chùa Phật giáo, cho nên ông nói là ngày mai đi. Nhưng mà ông không có ngờ đó là nàng nghe vậy nàng mừng lắm, nàng là thánh cư sĩ, nàng tuyệt đối tin lên Đức Phật. Nàng mới tắm gội sạch sẽ lên lầu cao, tay cầm mấy cái hoa đó, cầm 8 cái bó hoa, 8 cái nấm, nấm hoa nó gom thành bó lớn. Nàng mới cầm mấy cái bó hoa đó, nàng mới mới khấn nói: Thế Tôn ở phương nào xin chứng cho con, ngày mai xin ngài và 500 tỷ kheo đến nhà con trai tăng đó. Rồi ngày xưa con đã xin Thế Tôn cái điều này trước cái ngày con xuất giá, thì con tin chắc là Thế Tôn hôm nay cũng cũng là cảm được cái lời khẩn này của con. Nàng nói rồi đó thì coi như nàng gọi là buông nhẹ nhẹ buông nhẹ mấy cái cành hoa đó trên không hư không đó, thì gọi là một cái đâm cái bụi hoặc cái bó hoa nó bay thẳng về kỳ viên trong rung, là nhiều người nghe này chịu không có nổi, nhưng bây giờ tôi biết làm sao bây giờ nha. Cái bó hoa nó bay về thành ra là một cái lọng che bên trên Đức Phật đó, nha. Đức Phật ngài biết, cho nên ngài mới gọi ngài Anan, ngài nói anh ngày ngày nói với ngài pha cái chuyện nó còn dài lắm. Thì lúc Đức Phật biết chuyện gì xảy ra rồi, thì lúc ông cấp cô độc đi vào ông gặp Phật, ông nói: Bạch Thế Tôn, ngày mai con xin thỉnh Thế Tôn và chư tăng về nhà con trai tăng, tại vì mọi khi mỗi ngày có 2.000 vị tới nhà ông, cái chuyện nó bình thường, ông đã thỉnh một lần cũng không có thỉnh nữa, có nghĩa là cái số là số gọi là thường trực. Nhưng bữa nay đặc biệt ông muốn thỉnh là Đức Thế Tôn cùng với chư tăng về nhà ông trai tăng, là coi như là thuộc về cái duyên sự riêng. Còn cái chuyện mỗi ngày nhà ông có 2.000 vị tới tới dùng đó, thì cái chuyện này là chuyện mà ông không có kể tới nha, cái chuyện đương nhiên. Mà lâu lâu hay thỉnh Đức Phật về nhà ông cúng dường, thì ngài nói không có được, vì ngày mai này đó, ngày mai này là ta phải đi về nhà để tăng, về trai tăng ở nhà của Chu Lắc Xuất Bách Đa là con gái của ngươi đó. Thì các bộ đầu cũng ngạc nhiên, nói là con gái con lấy chồng của Sakita xa lắm. Thì Đức Phật đã biết rồi, xa nhưng mà giữa một cái người mà Như Lai và đệ tử, vị thánh đệ tử, thì không có khoảng cách như ngươi nghĩ. Đó, cho nên ở đây nè, trong đây nó có cái câu hay kinh khủng nè: Duri Sam Tu và Ca Sen Tí với Văn Tu và Bạch Tù. Cái người mà có cái duyên, có tịnh tính đó, thì dầu ở xa ngàn dặm đó, thì cũng lúc nào cũng lừng lững sừng sững, như là cái núi Hy Mã Lạp Sơn vậy đó. Mã Sanh Ta Tế Đế Sanh Thế Ra Tinh Kích Ta Ta Sa Ra. Còn mà đã vô duyên vô phước, thiếu công phu tu hành đó, thì mình chìm liễm trong bóng đêm giống như cái mũi tên mà trong đêm tối vậy đó. Các vị hiểu không? Các vị hiểu không? Có nghĩa là bây giờ nếu mà mấy người tưởng tượng thì mũi tên mà trong đêm tối thì nó còn cái nước non nào lên để mình nhìn, còn một bên thì nó lừng lững nó sừng sững như là cái ngọn núi vậy đó. Mà nó nói thiệt, chẳng hạn như bây giờ mà nói tới Việt Nam thì lập tức là tôi liên tưởng đến những tâm hồn, đến những nhân cách mà tôi sẽ phải gặp đầu tiên khi tôi đặt chân về xứ. Rồi nói tới Mỹ thì ai là người mà tôi nghĩ đến đầu tiên khi mà tôi đặt chân về đó. Nghĩ đến châu Âu cũng vậy, khi đặt chân đến một cái tỉnh thành nào, chuyện đầu tiên là tôi nghĩ đến những nhân cách nào, những cái ân tình nào, những cái cá nhân nào, những đạo hạnh nào. Ở đây cũng vậy, trong đây nó rất rõ. Khi mà đã có duyên với nhau, khi có cái đạo hạnh công phu rồi, thì mình cứ sừng sững lực lưỡng như núi Tuyết Sơn, như núi như vậy Hy Mã Lạp Sơn. Mà khi đã không có gì rồi thì mình cũng bé mọn và vô hình vô tướng như là mũi tên mà lạc trong bóng tối nha. Rất là đặc sắc. Thì ông nghe ông mừng lắm, ông mừng lắm, ông nói vậy xin ngài hãy hãy hãy hãy hãy hãy độ, hãy giúp cho con gái của con giùm. Ông nói rồi ông lạy tạ ông đi về. Thì sau khi ông về rồi ngài gọi ngài A Nan, ngài nói: A Nan, chuẩn bị ngày mai gọi thông báo cho 500 tỷ kheo có lục thông nha. 500 tỷ kheo có lục thông đi cùng với Như Lai đi về xứ Saketa để mà trai tăng đến nhà của Chu La Sư Vách Đà. Thì sau khi mà đến đó trai tăng rồi đó, cô như là quý vị biết mà Đức Phật ngày khi ngày đi đến đâu là dứt khoát phải có đại sự nhân duyên ở đó. Ngài đi đến nơi rồi ngài thuyết pháp thì cái ông cha chồng của cái nàng Chu La Sư Vách Đà lập tức chứng quả Diệu Lưu và ông gọi là khẩn cấp trong tích tắc cúng dường cho Thế Tôn cái khu vườn mà lâu nay ông dành cho mấy cái ông mà lõa thể đó. Và ông ra ông nói nhỏ nhẹ, xin các vị giống như là tìm chỗ khác giùm cho, chỗ này chúng tôi đã hiến cúng cho Thế Tôn rồi nha. Và từ đó trong đó nó có thêm cái chùa gọi là Kalakarama. Thì lúc đó chư, sau đó chư tăng biết được cái chuyện này, chư tăng mới bàn luận với nhau nói rằng có những cái đại sự nhân duyên như thế này thì mình mới thấy được cái đức lành của Thế Tôn. Chúng ta không thể nào tưởng tượng mình có một bậc đạo sư, một cái nhân cách lớn như vậy, một bậc đạo sư mà đang ở Sao Bách Thi mà có thể gọi là dùng cái tâm cảm, chiêu cảm bằng cái tâm thông để mà nhận lời trai tăng của một người đệ tử ở xứ xa vậy đó. Thì lúc Đức Phật ngài thấy rằng đã đến lúc mà ngài thuyết pháp cho chư tăng, đã đến lúc mà ngài thuyết pháp cho chư tăng nghe. Và chưa có hết đâu quý vị, cái chuyện này nó chuyện nó còn lớn chuyện lắm. Đó là Đức Phật ngài biết rõ rằng hôm nay khi mà ngài đi nhận cái lễ trai tăng như vậy thì ngài sẽ độ được cha chồng của Chu La Sư Vách Đa, rồi ngài sẽ giúp cho gọi là rất là nhiều người, tối thiểu là 84.000 nhân thiên chứng đạo quả. Và đồng thời ngài biết rằng hôm nay là ngài sẽ gọi là có cái cơ hội để ngài thuyết giảng một cái sự thật mà đủ để làm cho rung động cái thế giới này. Đó. Cái mỗi lần mà ngài nói một sự thật về ngài như vậy là đi cầu nó rung động. Đó. Thì ngài nói cái gì đó, bắt đầu là ngài mới nói đến cái kinh này đây, cái là kinh ca, kinh gọi là kinh Kalakarama. Ngài chỉ nói lại cái hai, ngài nhắc lại cái kinh trước thôi. Nội dung kinh này nhắc lại kinh trước. Một là gì? Ngài xác nhận không gì trong đời này ngài lại không biết. Cái điều thứ hai là ngài xác nhận tất cả những gì mà chúng sanh lớn bé trong đời biết được bằng sáu căn ngài đều biết rõ. Tại sao ngài nhấn mạnh đến sáu căn? Tại sao ngài nhấn mạnh đến sáu căn thay vì ngài nói là cái gì ngài cũng biết, mà ngày nay ngài nói rất rõ. Thí dụ như ngài biết rất rõ rằng là cái con trùng, con giun, con dồi đó, thì tụi nó gần như là nó không có cái đời sống tinh thần như là những chúng sanh khác, gần như vậy. Nó chỉ sống hầu như là nó sống bằng các cái giác quan vật chất thôi. Và ngài biết rất rõ đời sống của những cái loài cực kỳ thấp kém đó nha, con dồi, con trùng, con giun. Và ngài biết luôn cả cái đời sống cực kỳ vi tế của một cái vị phạm thiên ở cõi phi tưởng. Trong Trung Bộ Kinh đó, ngài nói rất rõ, nếu mà không có người như ngài đó thì chúng sanh trong đời làm sao mà biết rằng có một cái sự tồn tại của một cảnh giới mà gọi là vô sắc nha. Vô sắc ở đó chỉ có tâm chứ không có hình danh sắc tướng gì hết đó. Nhớ nha. Cho nên ở đây ngài thay vì ngài nói một cách đơn giản là cái gì ta cũng biết, thì ngài nói là tất cả cái gì mà chúng sanh trong đời này biết được bằng sáu căn thì ta đều biết hết đó. Là có những cái loài cơ hồ như sống bằng xúc giác thì quý vị, thí dụ như mình thấy mấy con sò, mấy con ốc, mấy con hào, mình biết trong trong mình biết con hào không ta, con oyster, mấy cái con mà nó bám vào trong đá đó, coi như là mình nhìn nó giống như mình nhìn phớt qua nó giống như là đá rồi, mấy cái vảy của đá tảng ngoài biển thôi, Nhưng mà những người mà họ họ họ khai thác hào đó, họ lấy đồ họ gõ nó, gõ cho nó vỡ ra, rồi họ móc cái ruột nó ra, móc cái ruột nó ra. Có khi họ móc ruột tại chỗ, vỏ họ bỏ, rồi khi họ họ gõ như thế nào đó, họ đem luôn cả cái vỏ về để họ bán cho mấy cái nhà hàng đó. Thì cho nên mình nhìn mấy con đó mình hãi hùng ở chỗ nào, là cũng là chúng sanh trong đời đó, mà chúng sanh gì mà mình thấy làm con ốc sên là mình đã thấy nản rồi nha, mà làm con giun trong đất là mình đã thấy nản rồi, mà ít ra mấy cái con này thỉnh thoảng còn thấy nắng mặt trời, còn có thổi. Còn cái con hào không biết nó sống kiểu gì mà coi như là bên ngoài của nó chỉ là một lớp vỏ cứng xù xì như đá vậy đó, rồi nó nằm bên trong đó mà nó sống cho hết cái tuổi đời của nó. Thì tôi không biết rằng mình mà đã vô trong đó rồi thì cái đời sống tâm linh tinh thần của mình nó còn cái nước non gì nữa để mà nói lên trời nha. Thì tất cả những đời sống mà tăm tối mịt mù âm u rất đỗi ấy, để cho đến cái cảnh giới tâm linh gọi là cao sâu vời vợi của bậc hiền thánh trên cõi ngũ tịnh cư, hay trong cái tâm hồn của những vị chánh đẳng chánh giác độc giác tinh văn trong ba đời mười phương, thì tất thảy đều không nằm ngoài cái lưới trí lồng lộng không biên tế của chư Phật chánh đẳng giác nha. Cho nên vì thế mà các ngài mới được gọi là chánh đẳng chánh giác là vậy đó nha. Nhớ ra điểm này. Thì khi mà ngài chỉ xác nhận ngắn như vậy thôi, trên đời không gì ta không biết và cả ta đều biết. Khi ngài nói như vậy thì cái hành tinh này nó rung động, trong kinh gọi là Udakaprayam tầng, nó cầm bích thang nó lắc cho đến mí nước, có nghĩa là cái chỗ nào là đất thì nó lắc khiếp như vậy. Udakaprayam tầng thì nó lắc, nó rung lắc, và có vô lượng chúng sanh là đắc chứng. Đắc chứng cái gì? Họ nghe cái gì mà họ đắc? Mình nghe vậy mình rất quốc, nhưng mà cái người hữu duyên họ nghe, họ đắc cái gì? Cái này cũng kinh nói chúng ta, tôi làm sao tôi biết. Khi họ thấy vậy đó, khi mà họ nhìn thấy 32 hảo tướng, ánh mắt đó, âm thanh đó, thánh chúng chói ngời lộng lẫy lấp lánh lung linh đang trước mặt họ như vậy rồi, tất cả những cái này nó đã tạo nên một cái bối cảnh tâm thức đó, cho họ hoan hỷ. Và trong hoan hỷ đó, những người hữu duyên họ mới ngộ ra một điều vĩ đại như Thế Tôn mà cũng còn nằm ở trong cái vòng khổ đế. Hình hài gồm bao nhiêu hảo tướng ấy cũng có là do tập đế, mà ở đâu có khổ có tập thì ở đó còn có vấn đề để nói. Muốn không còn khổ không còn tập thì chỉ có lìa bỏ khổ và tập, tức là nhìn khổ để bỏ tập. Trong cái nhận thức này chỉ cần thấy rõ một đế, họ đủ duyên ba la mật chứng luôn vốn đế. Nhớ cái chỗ này nha, nhớ cái chỗ này. Người hữu duyên chỉ nhìn sâu một đế, tự nhiên thấy rõ ba đế còn lại, hiểu được bốn đế cũng là cùng lúc hiểu được 12 cái duyên khởi. Không như nhiều người ngộ nhận rằng thinh văn chứng thánh nhờ hiểu bốn đế, độc giác chứng thánh nhờ hiểu 12 duyên khởi nha. Cái này phải xác định rõ nha, người mà hiểu một đế là hiểu ngay ba đế kia, có nghĩa là bốn đế. Mà người hiểu được bốn đế thì tức khắc hiểu được 12 duyên khởi. Hiểu là như thế nào? Vị ấy hiểu được rằng nếu ta tiếp tục vô minh trong bốn đế thì ta còn tạo nghiệp thiện ác, mà còn tạo nghiệp thiện ác thì ta còn có tái sinh, mà còn có tái sinh thì còn có sáu căn sáu trần, còn có sáu căn sáu trần thì còn có sáu xúc sáu thọ, rồi từ đó ra sáu ái bốn thủ hai hữu tứ sanh. Tứ sanh là nói người ta thấp quá. Và hễ còn quẩn quanh trong tứ sanh đó, thì chúng ta bèn tiếp tục vô minh trong bốn đế nữa. Cứ như vậy nó làm thành một cái vòng tròn khép kín, không có mối nối. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Cho nên bốn đế 12 duyên khởi không có rời nhau. Bây giờ tôi nhắc lại cho mấy người tào lao rung rung nè, tại sao nó không có rời nhau? Là bởi vì bốn đế, cái thứ nhất, cái khổ đế là gì? Mọi hiện hữu là khổ, từ cái cây kim, cọng tóc, lá me, lá bàng, lá chuối, lá môn, lá mít, cho tới kinh đập xong rồi chim cò bò bay mái cửa phi cầm điểu thú mặt trăng mặt trời tinh tú thiên thể tinh vân tất thảy đều là sáu căn sáu trần nha. Tất cả đều là khổ, nó đắng là khổ đã đành mà nó ngọt cũng là khổ gián tiếp, bởi vì muốn mà không được cũng khổ, được rồi giữ không được cũng khổ, mà bản thân cái sự có mặt của mọi thứ đã là khổ, là vì không có cái gì nó đứng yên, mọi thứ nó đang ở trong một cái chu trình đi tới đi vào cái sự biến diệt, nhớ nha. Cho nên là thấy rằng mọi thứ là khổ, cho nên thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà càng thích trong khổ là càng đầu tư trong khổ, muốn hết khổ thì đừng có đầu tư nó nữa. Như vậy con cái cứu cánh hết khổ nó chính là sự vắng mặt của niềm đam mê, mà khi khơi tự nhiên nó hết đam mê hết trời không. Phải sống bằng ba cái nhận thức kia, ba nhận thức về ba đế trước, ba nhận thức kia đó nghĩa là mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa. Thì muốn sống trong ba cái nhận thức đó, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, đó là tứ niệm xứ. Đi biết là đi, buổi đầu á đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm, giận biết là giận, thương biết là thương, ghét biết là ghét, ghen biết là ghen, tiếc biết là tiếc hết. Rồi khi mà cái duyên nó đủ rồi, nó tự nhiên mình thấy đi là khổ, muốn đi là tập đó, sân là khổ, thích là khổ, mà sân là khổ, ghen là khổ, mà thích là tập. Cứ như vậy tự nhiên mình thấy cả cái thế giới này nó vẫn quanh trong khổ và tập. Khi mà mình thấy như vậy tự nhiên mình hiểu ra cái thứ ba, muốn hết khổ thì đừng có tập nữa. Các bạn nghe kiểu không ta? Đó. Cho nên cái kinh này nếu mà hiểu như vậy, mình biết tại sao mà Ngài nói cái hai chuyện này mà có tới 84.000 người đắc đạo, là vì họ ngộ ra mấy cái này nha. Còn mình nghe như là vịt nghe sấm, mình không có đắc kỹ gì hết, tại vì mình cái bản la mật mình nó yếu quá đi nha.